Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Vô Lý Yêu Cầu. Mấy người lại nhìn kỹ một chút trong hồ nước người võ hồn hư ảnh. Bên trong một cái chỉ vào Trúc Vô Song nói ra, đúng a, cái kia kiếm võ hồn tiểu cô nương hẳn là Kim Long Viện tiểu chủ Trúc Vô Song. Có thể hai người khác là ai? Phá Thiên Thương. Đây không phải là Tử Vân Tông tông chủ độc môn vũ khí sao? Nhưng là cho tới nay không nghe nói Tử Vân Tông có song võ hồn thiên kiêu a. Tiểu cô nương kia dùng hẳn là Xích Viêm kiếm, tựa như là Đại Minh Đế quốc hoàng thất đồ vật. Lão Tam, người cảm ứng một chút trên người bọn họ có hay không Hàn Đông lệnh bài của bọn họ? Không có. Vậy liền kỳ quái, Hàn Đông bọn hắn người đâu? Làm sao chỉ có tụ nguyên cảnh Tề Duệ sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chúng ta nếu không hỏi bọn họ một chút như thế nào? Tốt, vậy thì chờ bọn hắn lên bờ. Các ngươi nhìn nước hồ. Một trưởng lão đột nhiên kinh dị hô. Ồ, nước hồ an tĩnh lại. Chẳng lẽ bọn hắn đạt được Hỏa Linh Châu? Khẳng định a. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chết ở trong ám trạch xâm lâm đây còn không phải là chuyện rất bình thường. Ai bảo bọn hắn thấp như vậy tu vi liền đến ám trạch xâm lâm chỗ sâu. Coi như Kim Long Viện cùng Bắc Nham Đế Quốc Học Viện biết cũng sẽ cho rằng bọn họ là chết tại yêu. Thú miệng bên dưới. Nói có đạo lý. Bất quá chúng ta tốt nhất vẫn là hỏi rõ ràng tốt. Đi xuống trước hỏi một chút lại nói. Giết bọn hắn còn không dễ dàng sao? Tề Duệ trong hồ đã cảm ứng được trên đỉnh đầu lơ lửng 5 cái võ vương cảnh tu giả. Hắn chỉ coi là không thấy được. Tề Duệ 4 người liên thủ đem thất giai ngư yêu thú giết chết. Lấy ra hỏa thuộc tính yêu hạch bơi đến trên bờ. Tề Duệ dặn dò. Cẩn thận. Trên đỉnh đầu có 5 cái võ vương cảnh tu giả. Đợi lát nữa nhị tỷ không cần nói. Ta đến ứng đối. Bọn hắn mới vừa lên bờ. 5 cái võ vương cảnh tu giả liền đem bọn hắn vây vào giữa. Trong đó một vị hơn 50 tuổi lão giả hỏi Tề Duệ. Người thế nhưng là Bắc Nham Đế Quốc Học Viện Tề Duệ. Tề Duệ tranh thủ thời gian lễ phép khom người thi lễ đáp. Chính là vãn bối. Xin hỏi các tiền bối có chuyện gì không? Ta chính là muốn hỏi một chút. Các ngươi nhưng nhìn đến những người khác sao? Không có. Chúng ta tiến vào rừng rậm cũng không có gặp được trừ bọn ngươi ra bên ngoài người. Nhưng các ngươi làm sao biết nơi này? Tiền bối, chúng ta là bị phi hành tọa kỵ mang tới. Bởi vì ở giữa không trung nhìn đến đây sương mù sáng tỏ. Cho nên rất ngạc nhiên liền xuống đến rồi. Tề Duệ mặt không đổi sắc tâm bất loạn nhảy nói ra. Phi hành tọa kỵ, Tề Duệ nói xong cũng thả ra xích vũ. Nói ra, đây chính là chúng ta phi hành tọa kỵ. Mấy người nhìn một chút đích thật là ký qua ước linh thú xích vũ kim tình điêu. Thế là hỏi công tử Trường Nhạc cùng Triệu Du Quân. Các ngươi hai cái tiểu oa nhi là ai? Triệu Du Quân ngang ngực trả lời. Ta là Đại Tống Đế Quốc cửu công chúa Triệu Du Quân. Ách, ngươi là Triệu Hữu Thần tiểu nữ nhi Triệu Du Quân. Làm sao rồi? Làm gì ngạc nhiên như vậy? Có thể ngươi chừng nào thì có thứ hai võ hồn. Đây đều là chấm ngoặc kép. Triệu Du Quân lại phải bốc lên ngu đần. Nhưng bị Tề Duệ ngăn cản nói với bọn họ. Bắc Lương Châu kỳ thật song võ hồn còn có không ít. Chỉ là đều tương đối là ít nổi danh. Nếu không phải hôm nay gặp được nguy hiểm. Ta muốn bọn hắn hay là sẽ không bại lộ. Vị công tử này cùng Tử Vân Tông công tử Mậu Tông chủ là quan hệ như thế nào? Hắn là cha ta, ngươi là công tử Trường Nhạc. Không thể giả được, thật đúng là các ngươi. Ẩn tàng thật là sâu a. Các ngươi rõ ràng đều là song võ hồn. Cái này có cái gì kỳ quái? Là phụ thân ta trọng kim mời tới một vị chú hồn sư giúp ta đúc luyện thứ hai võ hồn. Cho nên tiền bối không biết cũng là hợp tình lý. 5 người nhìn lẫn nhau một cái. Trong đó lão giả kia nói ra. Các ngươi có phải hay không trong hồ đạt được cái gì? Tề Duệ lắc đầu nói ra. Không có a, ta vừa rồi chui vào đáy hồ. Phát hiện một cái hạt châu màu đỏ. Nhưng nó nhiệt độ rất cao. Ta muốn hẳn là một cái đồ tốt, cho nên liền muốn đạt được nó. Nhưng vật này rất có linh tính, đột nhiên biến mất không thấy. Ta tại đáy hồ tìm nửa ngày cũng không tìm được. Thật sao? Đương nhiên là thật. Ngươi có bằng lòng hay không để cho ta dò xét một chút không gian giới chỉ của ngươi? Tiền bối, ngươi dạng này liền không đúng đi. Nhẫn không gian là rất tư nhân đồ vật. Ta làm sao có thể tùy tiện cho các ngươi nhìn? Lại nói ta lại không biết các ngươi là ai. Tề Duệ không cao hứng nói. Chúng ta là Nam Nguyệt Tông trưởng lão cùng chấp sự. Đều là các ngươi tiền bối. Chỉ cần không có Hỏa Linh Châu chúng ta liền sẽ thả các ngươi đi. Lão giả kiên trì nói. Năm vị tiền bối. Các ngươi quá phận. Chẳng lẽ liền không sợ chúng ta Tử Vân Tông trả thù sao? Công tử Trường Nhạc cản ở trước mặt Tề Duệ hỏi. Công tử Trường Nhạc. Nơi này có người khác sao? Coi như các ngươi chết ở đâu? Chúng ta đem các ngươi hướng trong hồ nước này quăng ra cho cá ăn. Ai biết a? Các ngươi dám? Triệu Du Quân phẫn nộ quát. Cửu công chúa. Chúng ta chỉ là muốn nhìn xem các ngươi có phải hay không cầm đi Hỏa Linh Châu. Cũng không có ý tứ gì khác. Nhưng nếu như các ngươi không nghe lời. Chúng ta cũng không để ý chu sát bốn cái thiên tài. Bởi vì các ngươi còn sống đối với chúng ta Nam Nguyệt Tông đệ tử sẽ là đả kích nặng nề. Thật sự là cả gan làm loạn. Ngươi cũng đã biết ta là ai. Trúc Vô Song hỏi. Kim Long Viện tiểu chủ Vô Song cô nương. Làm sao ngươi cũng không tin chúng ta dám giết các ngươi. Mượn các ngươi mấy cái lá gan. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ một mình tiến vào cái này ám trạch xâm lâm chỗ sâu. Các ngươi động thủ thử một chút. Ta cam đoan để cho các ngươi toàn bộ Nam Nguyệt Tông tại Bắc Lương Châu biến mất. Trúc Vô Song lạnh lùng nói. Nghe Trúc Vô Song lời nói năm người vẫn thật là bị hù dọa. Ai cũng biết Trúc Vô Song bên người có cái siêu cấp bảo tiêu võ vương đỉnh phong cảnh Liễu Hàn Chi. Mà lại là Kim Long Viện vệ Nhung Lâu Kim Long vệ ba đội đội trưởng. Nếu như cái này Liễu Hàn Chi thật tại phụ cận, Trúc Vô Song lời nói rất có thể trở thành sự thật. Thế là cái kia hơn 50 tuổi lão giả cười nói. Vô Song cô nương đừng muốn coi là thật. Chúng ta chỉ là chỉ đùa một chút. Các ngươi có thể đi. Hừ. Trúc Vô Song hừ lạnh một tiếng. Lôi kéo Tề Duệ quay đầu vừa đi. Công tử Trường Nhạc cùng Triệu Du Quân cũng theo sau lưng. Xích Vũ cũng nhún nhảy một cái đi theo. Chờ bốn người một cái điêu tiến vào rừng rậm. Nam Nguyệt Tông lục trưởng lão hỏi. Lão Tam. Ngươi thực sự tin tưởng cái kia quỷ nha đầu? Không thể không tin. Chúng ta không thể dùng toàn bộ Nam Nguyệt Tông đến cược. Nhưng chúng ta lại quyết không thể để bọn hắn mang đi Hỏa Linh Châu. Vạn nhất nếu là Tề Duệ nói chính là chuyện thật đâu. Hiện tại nước hồ nhiệt độ đã hàng xuống dưới. Chúng ta đi xuống xem một chút. Tốt. Năm người phù phù thông nhảy vào trong hồ nước chui vào đáy hồ tìm kiếm. Tề Duệ nhìn năm người cũng không có đi theo. Nói ra, chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Bởi vì một khi bọn hắn phát hiện là chúng ta giết Hàn Đông bọn người. Khẳng định cùng chúng ta không xong. Lại có chính là đợi lát nữa bọn hắn liền sẽ xác định Hỏa Linh Châu là ta lấy đi. Cho nên sẽ còn đuổi theo. À, chúng ta mới tới 2 ngày liền trở về sao? Triệu Du Quân không cam lòng hỏi. Tề Duệ. Rừng rậm lớn như vậy, chúng ta không phải có Xích Vũ sao? Không bằng chúng ta đi nơi khác xem một chút đi. Công tử Trường Nhạc cũng không muốn hiện tại liền. Trở về, như vậy cũng tốt. Tề Duệ nghĩ nghĩ, mới tới 2 ngày liền được Tử La Quả cùng Hỏa Linh Châu. Lại đợi mấy ngày này còn không biết có kỳ ngộ gì. Thế là 4 người cưỡi Xích Vũ hướng Tây hướng phía Đại Minh Đế Quốc cảnh nội bay. Nam Nguyệt Tông 5 cái trưởng lão chấp sự dưới đáy nước rốt cuộc tìm được cỗ kia hài cốt. Đem Tề Duệ đeo tại trên ngón tay của nó nhẫn không gian gỡ xuống. Lúc này mới phát hiện bên trong đều là Hàn Đông cái kia 10 mấy người vật phẩm. Bị lừa rồi. Hàn Đông bọn hắn đã chết tại Tề Duệ 4 người bọn họ chi thủ. Mà lại bọn hắn còn cầm đi Hỏa Linh Châu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.